Chàng rể quyền thế, chương 4688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau cả ngày, Lý Thi Vận hẳn là đã giải thích chuyện gì xảy ra. Bùi Nguyên Minh cũng không sợ. Thanh Linh sẽ đối với mình hô to gọi nhỏ. Không lâu sau, Bùi Nguyên Minh bước tới cửa phòng Trịnh Tuyết Dương. Vừa định bước vào, liền nhìn thấy qua khe cửa. Một người đàn ông mặc bộ đồ Armani màu trắng. Chân đi giày mũi nhọn. Đầu tóc rất chỉnh tề. Ngồi tại trên ghế, Bùi Nguyên Minh không cần nhìn chính diện cũng biết. Đó là Kim Trác Húc. Tên khốn lại đến tìm phiền phức. Kim Trác Húc lúc này đang cầm trong tay một tách trà. Sau khi uống vài hớp liền phong độ nhẹ nhàng mở miệng. Bất quá, hắn đàm luận cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt gì. Mà là một chút hợp tác công việc. Trịnh Tuyết Dương dường như không phản kháng Kim Trác Húc nhiều lắm. Lúc này mới cẩn thận hỏi một số câu hỏi. Hai người vừa hỏi vừa trả lời. Hết sức thân thiết, người không biết, còn cho là bọn họ là vợ chồng. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cảnh này, cũng không xông vào, mà là chuẩn bị xem Kim Trác Húc định làm gì. Dù sao, trong lòng anh cũng biết rất rõ, những gì Kim Trác Húc làm, nói cho cùng là hướng về phía mình mà đến. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng vốn dĩ hòa hợp, bị Kim Trác Húc đột nhiên đứng lên cắt ngang. Hắn quỳ một gối với vẻ mặt nóng bừng. Tuyết Dương, ta biết ta như vậy quá đường đột. Nhưng, nhìn khuôn mặt xinh xắn của em, ta không thể kìm lòng được nữa. Anh muốn nói với em rằng, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc vừa nhìn thấy em, anh đã thích em. Hiện tại em độc thân, và anh cũng độc thân. Em lấy anh được không? Anh đến từ Kim gia Kim Lang. Em hãy tin anh. Chỉ cần em gả cho anh, tài nguyên của Kim gia đều là của em. Anh không chỉ chăm sóc em thật tốt, mà còn dốc hết sức để cho em cả thế giới. Tuyết Dương, em đáp ứng anh được không? Cho dù không cưới được anh, em hãy làm bạn gái của anh, được không? Giờ phút này, Kim Trác Húc vẻ mặt chân thành, cùng với gương mặt sửa sang tốt trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, trông có vẻ trìu mến. Chẳng khác gì nam chính của điện ảnh và phim truyền hình. Tuy nhiên, Trịnh Tuyết Dương lúc này đang cau mày. Vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ ra. Tại sao đối tác mà mình xem trọng, lại đột nhiên đường đột như thế này? Sau khi bầu không khí im lặng một lúc, Trịnh Tuyết Dương thở dài nói. Kim Tam Thiếu, thực xin lỗi. Tôi rất cảm kích lòng tốt của anh. Nhưng trong lòng tôi chỉ có Bùi Nguyên Minh. Không có tình cảm với người khác. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh trong những ngày này. Cách chương.